có Linh Tiêu thần tôn tọa trấn. Vị này thần tôn vì hóa kiếp thượng cảnh thần tu, dương thần chính vì một loại chân thần pháp thể, chỉ cần tu hành thời đại càng lâu, cuối cùng sẽ đến nỗi thông minh cảnh, thành tựu vô thượng thần vị. Như thế đủ loại, rất nhiều tin tức đều ở thư trung sở lục. Này liền có thể gọi người tỉnh không ít tâm sự, nhưng cửu hư chiến trường việc, này bổn cửu hư kỳ sự thượng, lại không có nói cập. Từ từ thanh thực mau xem xong, khẽ cau mày. Kỳ áo tím nữ tử thấy thế, trong lòng biết này hai người vẫn chưa được đến chân chính sở cần tin tức. Này tự nhiên, đó là lại có sinh ý tới cửa. Vì thế, nàng lại ôn nhu mở miệng, hai vị còn có việc phân phó thiếp thân. Từ từ thanh ngón tay vừa động, đem cửu hư kỳ sự thu hồi, liền nói. Không dối gạt cô nương, ta chờ muốn biết được chính là. Hắn một đốn, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc lên. Cửu hư chiến trường, theo sau, áo tím nữ tử biểu tình, cũng rốt cuộc thay đổi. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt kinh dị, nhưng lại không thể gạt được từ từ thanh cùng Vân Liệt chi mắt. Áo tím nữ tử lập tức nói, việc này không ở thiếp thân quyền lực trong vòng, hai vị nếu là cố ý, nhưng hướng lầu ba một hàng. Từ từ thanh ngẩn ra, này cửu hư chiến trường việc, thế nhưng như vậy bí ẩn. Nói vậy đại giới cũng không thấp bãi, áo rím nữ tử đứng dậy tiễn khách, hai vị xin cứ tự nhiên, chỉ là lầu ba tin tức giới vị ít nhất không thua ngàn khối thượng phẩm linh thạch, mong rằng hai vị bị hào. Từ từ thanh cũng liền đứng lên, ôn hòa cười, đa tạ cô nương đề điểm, Vân Liệt vẫn luôn chưa từng mở miệng, đến lúc này, cũng vẫn là tùy từ từ thanh cùng nhau, lần thứ hai đi tới lầu ba. Mà nơi này, cũng chỉ là một gian bịt kín. Chỉ có thể cất chứa không đủ 5 người cực tiểu phòng tối. Từ từ thanh thần thức đảo qua, đã phát hiện có rất nhiều pháp trận dấu vết, chung quanh các nơi còn có rất nhiều bùa chú, cấm chế, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Liền tính hắn nghiên cứu quá rất nhiều thời gian, cơ nhiên vẫn có chút không hiểu nhiều lắm, có thể thấy được này thiên nhĩ phường bên trong thực lực, đích xác rất là bất phàm. Cứ như vậy, hắn cũng yên tâm không ít. Phòng tối đối diện có cái người mặc áo choàng thần đạo người trong, khí thế cực kỳ nội liễm, gọi người nhìn không ra manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ từ thanh cùng Vân Liệt toàn vì nguyên anh tu sĩ, ở trước mặt hắn lại cũng thấy ra vài phần áp lực, liền biết được hắn tất nhiên bất phàm. Kia áo choàng người một mở miệng, thanh âm rất là khàn khàn. Hỏi cái gì, trong lời nói không có không kiên nhẫn, cũng không có thân thiện. Tìm tầm thường thường, phổ phổ thông thông. Từ từ thanh cũng liền nói thẳng đặt câu hỏi, ta nghĩ đến biết như thế nào kích phát chiến thần lệnh. Áo choàng nhân khí tức bất biến, cũng không có như sau phương áo tím nữ tử thất thố, mà là thường thường vô kỳ mà lại nói. 3000 thượng phẩm linh thạch, như vậy sang quý sao? Từ từ thanh cũng không chậm trễ, không sao, mời nói. Áo choàng người tựa hồ sửa sang lại một phen tìm từ, liền tiếp tục nói. Thần đạo người trong chỉ cần đem hơi thở rót vào có thể, hạ giới người cần đến ký thác một tia nguyên thần ở bên trong, thả có thần đạo người hơi thở cùng nhập, nghiệm minh thân phận. Quảng cáo, từ từ thanh bừng tỉnh, khó trách hắn chỉ là phân ra nguyên thần, sẽ cảm thấy không đủ, nguyên lai là bởi vì không có thần đạo người trong hơi thở, cho nên kia chiến thần lệnh không chịu thừa nhận. Thiên nhĩ phường quả nhiên bất phàm, nếu được đến đáp án, hắn liền sảng khoái giao linh thạch. Lúc này Vân Liệt mở miệng, như thế nào tương mời thần đạo người trong, từ từ thanh dừng một chút, cũng là nói, không tồi, ta chờ đến từ hạ giới, không biết như thế nào cùng thần đạo người trong tương giao, lại muốn mời người nào, có thể tùy ta cùng cấp đi. Áo choàng người gật đầu, 2000 linh thạch, từ từ thanh như cũ nói, không sao, liền nghe kia áo choàng nhân ngôn nói, kiếm linh thành trong thần đạo người trong ít có tụ tập. Phàm thành tựu thần vị giả không thể rời đi tương ứng thành trì, chưa thành thần vị giả tắc thường thường ở tự nhiên nơi các nghĩ cách chàng tu hành, thỉnh thoảng thường cùng đám người cư. Cùng xứ sở ở, nếu không có bạn tri kỷ, thường thường cũng khó có hai vị thần đạo tu giả. Hắn lại lấy ra một cuốn sách, trung ương địa vực 9 thành thần đạo tu giả pháp trường đều ở tại đây, 2000 linh thạch nhưng đến. Từ từ thanh trong lòng cười khổ, liền lấy ra 4000 linh thạch. Đa tạ, thiên nhĩ phường quả thực giỏi về kinh doanh, này trong bất chi bất giác, hắn liền tiêu phí 7-8 ngàn chi số. Bất quá nếu là đắc dụng thả bí ẩn tin tức, cũng coi như không thượng như thế nào không ổn. Do dự một lát sau, Từ Từ Thanh cuối cùng hỏi ra. Thỉnh tường thuật cửu hư chiến trường việc, áo choàng người như cũ tin tức linh thông, nhưng lúc này đây, tác thu Từ Từ Thanh 5.000 linh thạch. Cửu hư chiến trường vì thần đạo tu giả đối kháng giới ngoại yêu ma chỗ, nếu phòng thủ không lo, giới ngoại yêu ma xâm nhập cửu hư chi giới, này giới đem có hỏng mất chi nguy. Đi thông cửu hư chiến trường cần có chiến thần lệnh, thần đạo tu giả phi tụ nguyên cảnh trở lên không thể nhập. Hạ giới tu sĩ phi nguyên anh kỳ trở lên không thể nhập. Nhập chiến trường sau 3 năm không thể ra, chiến trường trung sinh từ tự phụ, ngã xuống khi nguyên thần đều diệt. Từ Từ Thanh nghe được kinh hãi, may mà lúc này hỏi, nếu không nếu là đi vào chiến trường lại phát hiện không thể ra tới, chẳng lẽ không phải không ổn? Nếu là thật sự muốn đi trước kia chỗ, chỉ sợ còn phải làm hào rất nhiều chuẩn bị mới là. Mà thần đạo tu giả hơn phân nửa vì ngưng thần cảnh, hắn nếu tìm sai rồi người, cũng thực không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn càng muốn biết được, ấn giới ngoại yêu ma, lại là vật gì? Như thế nghĩ tới, Từ Từ Thanh tự cũng hỏi ra tới. Nhưng mà lúc này áo choàng người lại chỉ nói 8 chữ. Chiến trường bí ẩn, không thể phụng cáo. Từ Từ Thanh cứng lại, liền rác ra vài phần trầm trọng tới. Kia cửu hư chiến trường, quả nhiên không phải là nhỏ. Lại giống như hạ đối thoại, như thế nào mời tụ nguyên cảnh thần tu, nhưng hướng chiến thần tháp treo biển hành nghề. Cửu hư chiến trường việc này giới trung người nào biết được. Tụ nguyên cảnh trở lên tu giả biết rõ, cửu hư chiến trường phía trên, đối tu sĩ nhưng có hạn chế. Cùng thần tu giống nhau, nếu bị yêu ma gây thương tích, đương như thế nào trị liệu? Chiến trường tự rước, chiến thần tháp ở nơi nào? Phần tháp vô số, này vực tức ở phía đông nam 3.000 dặm ngoài. Nếu, ngươi nhưng, như vậy Từ Từ Thanh hỏi đến càng vì cẩn thận, cho đến suy nghĩ luôn mãi chưa giác để sót, mới ngừng lại được. Hắn lại nhìn về phía nhà mình sư huynh, thấy sư huynh cũng không bổ sung, mới thoáng thảnh thơi. Tự nhiên, hắn lại hao phí gần vạn linh thạch. Đến lúc này, Từ Từ Thanh rốt cuộc cùng Vân Liệt rời đi này thiên nhĩ phường đi. Trở ra ngoài cửa, Vân Liệt cúi đầu xem ra, đi nơi nào, Từ Từ Thanh một đốn. Sư huynh ngươi, Vân Liệt nói, ta kiếm thuật mới thành lập, dục tìm giới ngoại yêu ma tôi luyện một phen. Từ Từ Thanh nghĩ nghĩ, đảo cũng là như thế. Sư huynh sở tập vì giết chóc chi kiếm, ở kiếm linh tháp chỉ rèn luyện kiếm hồn thôi, nhưng kiếm thuật lại cần có thể máu tươi rót dưỡng mới là. Vì thế liền nói, đi trước chọn mua chút đắc dụng chi vật, lại hướng chiến thần tháp đi. Vân Liệt ứng, chỉ nói, không cần lo lắng, thả đón khó mà lên. Từ Từ Thanh trong lòng dùng mình, biết được chính mình lúc trước một chút trần trừ tẫn nhập sư huynh trong mắt, không cấm lược có hổ thẹn. Là, sư huynh thả yên tâm, hai người liền ở phường thị hành quá đoạn đường, đem sở cần chi vật đều mua không ít, cũng may phường thị cực đại, chỉ cần tiêu phí đến lên giá tiền, tổng có thể được đến không ít hảo vật. Theo sau hắn hai cái lại hướng kiếm linh tháp đối đang muốn sấm tháp tuân lương thuyết minh, kêu hắn báo cho đồ cầm, ấn tu. Lại rồi sau đó, hai người liền cùng đi trước trung ương địa vực chiến thần tháp đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-06-16-36-41. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-06-16-15h14. Giấy tuyến ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-06-12-53-52. Tiểu phu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-06-11-44-05. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-12-06-11-38-46. Quảng cáo, cách chương.